Chương 1132, Từ Phúc ở đến, địa phủ nguy cơ. Nghe được Trương Bách Nhân lại chủ động nói ra muốn cùng mình luận bàn, Ngư Câu La mắt nhất thời sáng lên, thật chứ coi là thật. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, từ khi trong cơ thể diễn sinh ra thần huyết phía sau, hắn liền cảm thấy một loại mạnh mẽ, một loại không thể địch nổi mạnh mẽ. Đi, Ngư Câu La bước ra một bước, ở lúc xuất hiện đã đến hậu viện diễn võ trường. Trương Bách Nhân đứng lên, ra hiệu hộ vệ lùi về sau, từ từ đi tới diễn võ trường, để trần bàn chân đa tờ ơ cứng rắn trên mặt đất. Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ nội liễm, thu lại đến rồi cực hạn. Kính xin đô đốc ra tay, Ngư Câu La nói. Trương Bách Nhân hô hấp, vào đúng lúc này, vô hình ánh sáng mặt trời trong lòng tựa hồ hóa thành có hình đồ vật. Thân huyết ở trong người lưu chuyển, bàn tay duỗi một cái, giữa bầu trời ánh sáng mặt trời hội tụ, hóa thành một thanh loan đao. Giết bước ra một bước, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng cũng không nhiễm hạt bụi nhỏ. Loan đao lướt qua, tia sáng đứt rời, tựa hồ tiến nhập hắc ám quốc gia. Thật quỷ dị thần thông, Ngư Câu La con ngươi co rụt lại, trọng đồng lại vào lúc này tụ hợp một chỗ, sau đó nháy mắt tách ra. Âm một quyền đánh ra, còn như đá tảng rơi vào rồi trong hồ nước, nhộn nhạo lên tầng tầng GNSONG. Dịch thái không khí nhộn nhạo lên tầng tầng GNSONG, một khi bạo nổ mở, tất nhiên thạch phá kinh thiên. Uống Trương Bách Nhân một tiếng quát lớn, hai tay vây quanh hư không, vô cùng hỏa diễm hội tụ, hóa thành một con trông rất sống động kim ô, hướng về Ngư Câu La nắm đấm đến đón. Âm không khí nổ ra, Trương Bách Nhân thân hình chuyển ngoặt, chân đạp hư không, chỗ đi qua không khí hóa thành trạng thái lỏng. Thần huyết đây cũng là thần huyết sức mạnh, một giọt thần huyết liền có thể gọi có loại này sức mạnh, nếu đem quanh thân huyết dịch toàn bộ đổi thành thần huyết, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ, không trách thiên đế có thể nhất thống càn khôn chấn áp vực bên trong. Nguyên lai Tam Dương Kim Ô chính pháp cư nhiên như thế nghịch thiên. Đô đốc tốt tu vi, Ngư Câu La trong mắt tràn đầy thán phục, ta chỉ là sử dụng 5 phân sức mạnh, chỉ là 5 phân lực số lượng. Trương Bách Nhân nụ cười trên mặt biến mất, vẻ đắc ý trừ khử không còn hình bóng. Mặc dù chỉ là 5 phân lực số lượng, này thiên hạ 9 phần 10 trí đạo cũng khó có thể chống đối. Ngư Câu La không hề che giấu chút nào mình tán thưởng, đô đốc tu luyện là đạo công, võ đạo, nhưng có thể cùng ta tranh đấu, dĩ nhiên không dễ. Trở lại Trương Bách Nhân trong cơ thể thần huyết lưu chuyển, hừng hực thái dương thần hỏa lại tự trong bàn tay bay lên, sân hóa thành biển lửa, chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời. Đây là thái dương nhiệt lượng ngang ở, một phần vạn thái dương sức mạnh trong sân cây cỏ không kịp khô heo, cũng đã hóa thành lửa cháy hừng hực. Ngư Câu La ngạc nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch trong cơ thể ở trong chớp mắt đều phải bị sấy khô. Lỗ chân lông khó có thể khóa lại, mồ hôi nước muốn tiết lộ mà ra. Tiên phát chế nhân không dám để Trương Bách Nhân tiếp tục vận công, Ngư Câu La một quyền vung ra, không khí hỗn lượn vặn vẹo khúc xạ, tất cả tia sáng đều đã tản ra mà đi. Thủ đoạn cao cường, Trương Bách Nhân lộ ra tán thưởng, thái dương thần hỏa nội liễm, một bàn tay dịch thấu trong suốt hướng về Ngư Câu La nên đón. Mọi người đều biết, nhiệt lượng sẽ sản sinh nổ tung, không khí áp xúc sẽ sản sinh nổ tung, như vậy làm không khí áp xúc gặp đến mức tận cùng nhiệt lượng, đây trạng thái lỏng không khí bị Ngư Câu La quyền cương áp xúc đến rồi cực hạn, ở bị Trương Bách Nhân trong bàn tay cuồng bạo bá đạo nhiệt lượng châm đốt, hô, nổ tung cuốn lên, Ngư Câu La vươn mình rơi xuống đất vững như Thái Sơn, cũng không có ở ra tay trước mà là đang nhắm mắt trầm tư. Đô đốc tu vi võ đạo tuyệt đối là đuổi không được ta, nhưng cũng có thể va chạm với ta mà không rơi xuống hạ phong, trong này nhất định hữu duyên. Từ một bên suy nghĩ, Ngư Câu La xoay người rời đi, lưu hạ mãn viện tản tạ cùng với chắp hai tay sau lưng đứng yên Trương Bách Nhân. Đô đốc, đại tướng quân tu vi võ đạo cao thâm khó dò, ngươi chính là người tu đạo, cần gì phải lấy mình ngắn công người dài. Trương Lệ Hoa tự lầu cắt đi xuống, trong mắt tràn đầy oán giận. Ngươi không hiểu, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Trương Lệ Hoa sửa sang lại Trương Bách Nhân tán loạn sợi tóc, lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá đô đốc trước thi triển võ đạo nhưng là tương đương lợi hại. Đúng rồi, Từ Phúc tiên sinh ở đại sảnh chờ đợi đây. Trương Lệ Hoa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã mở miệng nói. Ồ, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, hắn tới làm cái gì, không phải đã đi rồi sao? Từ tiên sinh đến, thiếp thân cũng không thể đem che ở bên ngoài. Trương Lệ Hoa lườm một cái. Nghe nghe lời này, Trương Bách Nhân gật gật đầu, theo ta đi gặp tiên sinh. Phòng khách bên trong, Từ Phúc uống trà nước, cảm thụ hậu viện võ trường ba động khí cơ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm túc. Trương Bách Nhân mạnh mẽ có chút một cách không ngờ. Chí cương chí dương, Từ Phúc nói nhỏ nói. Tiên sinh tới đây, làm sao không sớm chào hỏi? Trương Bách Nhân sải bước đi vào cung điện, Từ Phúc mau mau đứng lên, gặp qua đại đô đốc ngồi đi, thời gian không thấy, tiên sinh làm sao khách sáo. Trương Bách Nhân cho Từ Phúc chứa đầy nước trà, sau đó ngồi xuống, tiên sinh không phải quay lại địa phủ sao? Vốn là dự định về địa phủ, kết quả địa phủ ra nhiễu loạn lớn, lao đạo không thể không ở dương thế bôn ba, lao tâm lao lực. Từ Phúc bất đắc dĩ nói, lần này còn muốn mời đại đô đốc trợ lực. Ồ, tiên sinh có cần gì cầu? Cứ việc nói đi, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đô đốc không biết, trước đó vài ngày, địa phủ đống nhiên có đại biến phát sinh, cái kia địa phủ gần đây ra đời một vị cường giả tuyệt thế, đánh cường giả khắp nơi liên tục bại lui, quấy nhiêu địa phủ không được an bình như chỉ như vậy, ngược lại cũng thôi, nhưng một mực người này muốn mượn đường quỷ môn quan, một lần nữa giết vào dương thế, thủy hoàng bệ hạ làm sao sẽ cho phép loại này cường giả bước vào dương thế, nhưng một mực người này tu thành ba đầu sáu tay, càng thêm đồng bì thiết cốt, tay. Đem sĩ thiện sứ một trận pháp, một mực lại cùng âm ti lén lút cấu kết ở một lần, coi như là bệ hạ lúc này cũng khổ không thể tả. Từ Phúc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đạo trưởng cũng biết người này nền tảng Trương Bách Nhân nói. Nhưng là không biết nhưng sử dụng trận pháp, chúng ta nhưng tra ra được lai lịch, lại là năm đó Trác Hiệu cuộc chiến Si Vu bày ra đại trận, muốn hàng phục này liêu, nhất định phải hoàng đế lưu lại xe chỉ nam không thể. Từ Phúc oán trách một tiếng. Xe chỉ nam Trương Bách Nhân cau mày, tiên sinh có thể có xe chỉ nam tin tức ngay ở hoàng đế tầm lăng. Chẳng qua là ta tìm không tới hoàng đế tẩm lăng vị trí, vì lẽ đó mới không thể không phiền phức đô đốc Từ Phúc ôm quyền thi lễ. Xe chỉ nam hoàng đế tẩm lăng Trương Bách Nhân bưng trà ly, rơi vào trầm tư. Một lúc nữa mới nói, thật không dám dấu dếm, đạo trưởng tới vừa vặn, bản đô đốc vừa vặn trước đó vài ngày được thượng cổ tam hoàng tẩm lăng địa đồ, chính phải tìm hoàng đế phủ đệ, chưa từng muốn tiên sinh đã tới rồi. Thật chứ? Từ Phúc nghe vậy nhất thời đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thật là bị nhốt liền đến gối đầu, mệt mỏi tiểu có chỗ dựa. Tự nhiên không giả được, chỉ là vẫn cần chuẩn bị chút thời gian, tiên sinh tạm thời ở chỗ này ở hạ một ít thời gian đi.